Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 539 Ino vs Kisame. Chương 539 Ino vs Kisame. Ino hoàn toàn không cảm giác đến nhị đại thổ ảnh tồn tại. Chỉ biết nhị đại thủy ảnh bị uế thổ chuyển sinh lại đây, hai vị đồng quy vu tận nhị đại ảnh tới liên. Thủ vây công đệ tam thổ ảnh. Hơn nữa vẫn là một cái tuổi già sức yếu. Năm nay đã 80 tuổi hạc đệ tam thổ ảnh. Kỳ thật chiến đấu kết quả là không nhiều ít trì hoãn, bại vong chỉ là vấn đề thời gian, Ino âm đệ tam. Thổ ảnh một phen là mộc diệp thức chính trị chính xác. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng nàng không thể nhìn cái này lão nhân chết trận ở chỗ này, nhẫn giới lớn nhất tuổi ảnh chết. Trận ở Vũ Ẩn Thôn. Làm phụ trách toàn bộ chiến sự quan chỉ huy, Ino danh dự sẽ đã chịu một cái không nhỏ đả kích ở nàng cảm giác chung. Đệ tam thổ ảnh tránh thoát chưng nguy bạo uy nổ mạnh. Nhưng tình cảnh vẫn như cũ gian nan. Lão nhân hiện tại đã bắt đầu liều mạng, cũng may làm uế thổ chuyển sinh ra tới ninja. Đâu sẽ không hoàn toàn buông ra hạn chế. Hai vị uế thổ chuyển sinh ra tới ảnh mang theo xiềng xích chiến đấu. Một chốc một lát cũng vô pháp giải quyết đệ tam thổ ảnh, Kurosuchi. Đi giúp ngươi ra ra. Hắn có nguy hiểm, Ino cấp mặt đất, Kurosuchi đưa tin. Cùng sử dụng cảm giác tương truyền năng lực truyền qua đi một cái tọa độ điểm, Kurosuchi theo bản. Năng liền mang theo tam chi tinh nhuệ tiểu đội. 12 danh nham ẩn nhẫn giả lao ra doanh trướng. Nàng cho rằng chính mình là quan tâm ra ra sinh mệnh an toàn. Mà không phải cái khác nhân tố, Ino lại cấp Ni Yugito đưa tin. Đại Miêu, đi phụ cận điều tra một vòng. Uế thổ chuyển sinh người sử dụng hẳn là liền ở phụ cận. Tìm được người này, giết hắn, Ni Yugito không muốn ở ngày mưa hành động. Nhưng Ino mệnh lệnh hợp tình hợp lý. Nếu là bởi vì nàng kháng mệnh, dẫn tới đệ tam thổ ảnh chết trận, nàng cũng đến đi theo bối nồi, hành. Ta đi tìm xem, Ino không cho rằng Ni Yugito có thể tìm được đâu. Nhưng nên làm sự vẫn là phải làm, Shikamaru cùng Choji cũng bị phân phối một ít nhiệm vụ. Ino đem tầm mắt kéo về Kisame bên này, nàng tay động xây dựng ngụy. Nguyệt đọc cùng Mangekyo Serinyan nguyệt đọc vẫn là có khác nhau. Ít nhất nàng liền không biết như thế nào áp xúc thời gian. Ảo thuật 72 giờ ngoại giới một cái chớp mắt loại sự tình này nàng liền làm không được. Này trong đó bao hàm tri thức thật sự là quá nhiều. Nàng cái này ngụy, nguyệt đọc ảo thuật thời gian trôi đi tốc độ cùng ngoại giới là không sai biệt lắm, quan sát chiến. Cuộc, hướng các nơi truyền lại mệnh lệnh, đến một lần nữa thu hồi tầm mắt. Kỳ thật cũng đã vượt qua mười mấy giây thời gian, nàng nhìn lâm vào thất thần trạng thái Kisame. Lấy ra một chương phong ấn phù, ý đồ phong bế đối phương chakra, bắt sống vị này Vũ Ẩn phản bội nhẫn, bàn tay đến một nửa. Ý thức được không thích hợp, vội vàng thu trở về, liền gặp quỷ dao cái kia cá mập đầu đột nhiên dò ra. Hung ác mà cắn hướng cánh tay của nàng. Thất bại sau, khuỷu tay chỗ vây cá trở nên sắc bén vô cùng, như là một phen cốt đao. Nghiêng bổ về phía nàng vòng eo, Ino cảm giác năng lực kinh người. Tốc độ mau, ở Kisame huy động cánh tay thời điểm, nàng liền nhảy tới 3 mét ở ngoài, Kisame liên tục mãnh công. Nắm tay, hàm răng, khuỷu tay, đầu gối, cái đuôi, toàn thân trên dưới đều là chí mạng vũ khí, nhẫn đao Samehara không ngừng đem chính mình chakra cung. Cấp cái này, thủ túc huynh đệ. Không biết ở nguyệt đọc bị cái gì kích thích. Kisame trong cơ thể máu tuần hoàn không ngừng nhanh hơn. Dựa theo Ino quan sát. Gia hỏa này adrenaline lúc này đã phân bố tới rồi một cái cực kỳ tràn đầy nông nỗi. Hắn lực lượng. Tốc độ đều ở nhanh chóng tăng lên. Ino bên này để phòng ngự cùng tránh né là chủ. Nàng nhìn về phía Kisame. Người như vậy cái mãng phu thế nhưng giải trừ ta ảo thuật. Gì? Thoạt nhìn tựa hồ có điểm Serinyan hương vị, là trồn sóc dùng truyền phong ấn sao? Tưởng phá giải nàng ngụy, nguyệt đọc, cần thiết sử dụng cùng đẳng cấp Mangekyo Serinyan. Obito đối Kisame sẽ không như vậy để bụng. Như vậy đáp án cũng chỉ dư lại một cái, hẳn là một tá bảy lo lắng cho mình lão đại ca trung ảo thuật. Cho nên trước tiên bố trí một cái chuẩn bị ở sau, chồn sóc không thể bảo hộ ngươi cả đời đi. Ta đảo muốn nhìn ngươi có mấy cái truyền phong ấn nhưng dùng. Ino lại lần nữa kết ấn sử dụng ảo thuật, Kisame cá mập khuôn mặt thượng lộ ra một cái hung ác cười nhạo. Hắn tay phải giò ra, ngón tay đâm vào hai mắt, máu tươi chậm rãi chảy ra. Kisame dùng hai cái huyết lỗ thủng giống nhau hốc mắt nhìn nàng. Tựa hồ là ở cười nhạo nàng. Ảo thuật, tới a. Ino kết ấn một nửa ảo thuật liền dùng không ra đi. Đại bộ phận ảo thuật đều là yêu cầu tầm mắt tiếp xúc. Mộng ảo âm khóa trêu đùa Hinata không thành vấn đề. Đối giết chóc vô số Kisame tới nói. Hiệu quả liền quá kém, tự hủy hai mắt. Xác thật có thể chống đỡ ảo thuật. Nhưng ta cũng không phải ảo thuật hình ninja a. Người ứng đối thật là có nhục vụ ẩn phản bội nhẫn uy danh. Ino cảm thấy Kisame ứng đối cực kỳ thất. Bại, Kisame khuôn mặt thượng tất cả đều là điên cuồng chi sắc. Hắn dùng sức đánh ra mặt nước. Phải không? Thủy độn, đại giao đạn chi thuật. Nửa trong suốt, cá mập trạng thủy đạn lao ra mặt nước. Mở ra khéo nói. Cắn hướng Ino, biết chiêu này có thể hấp thu chakra. Ino lấy ra chakra trường côn. Xem chuẩn thủy đạn phương hướng. Sử dụng đơn thuần thân thể lực lượng. Một côn trừ tan cấu thành thủy đạn chakra, ha ha. Người biết không? Ở trong nước Kisame nói còn chưa nói xong. Ino bên này một cái phi lôi thần đi vào bên cạnh hắn. Rasengan ấn hướng địch nhân giữa lưng, nhẫn đao Samehara trình độ nhất định đời trước thế Kisame bị hủy hai mắt. Trước tiên cho hắn truyền lại ra một cái nguy hiểm tín hiệu. Hắn cũng nghe đến phía sau truyền đến Rasengan cao tốc xoay tròn kình phong, hắn tại chỗ nằm sấp. Xuống, Rasengan thẳng tắp mà đánh vào hắn phía sau trên vách tường. Mảnh vụn vẩy ra, Kisame ý đồ tiếp tục kết ấn. Ino bay lên một chân, đá trúng hắn bụng nhỏ, thật đủ ngạnh. Ino liền cảm thấy chính mình đá trúng một khối ván sắt. Nàng vẫn luôn không ở, lực càng thêm điểm. Cho dù tiến vào tuổi dậy thì, thân thể tố chất bắt đầu đại bùng nổ. Đơn thuần lại nói tiếp, nữ tính lực lượng vẫn là có hạn mức cao nhất, Sunet không đề cập tới. Temari cái loại này một cây quạt phiến phi Uchiha Madara không sai biệt lắm chính là nữ ninja bình. Thường dưới tình huống lực lượng cực hạn, bất quá Ino có cao cấp tiên nhân thể. Dựa vào đối tế bào không ngừng tẩm bổ. Hiện tại nàng, lực chính mình tăng tới 7 điểm. Gần như tương đương một cái chịu quá khắc nghiệt huấn luyện thành niên nam tính lực lượng chính. Độ nguyên bản cảm thấy sẽ đem Kisame đá bay một chân chỉ là làm ra hỏa này lảo đảo hai bước. Ino vung lên trường côn. Một côn nện ở Kisame đầu vai. Lần này cũng giống như tập trung một khối gang, nhẫn đao Samehara ở trình độ nhất định thượng giao. Cho Kisame một ít kim loại đặc tính, Ino bằng vào chính mình càng tốt hơn tốc độ. Liên tục mãnh công, đáng tiếc tạo thành thương tổn đều không cao, Kisame theo không kịp nàng tốc độ. Tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng, người này có một cổ tử sức châu. Không có 8 môn độn giáp, không có 7 ngày hô pháp, chỉ dựa vào thân thể lực lượng. Hắn liền nắm lên một bên cửa thông đạo thoạt nhìn rất là rắn chắc cửa sắt. Hai tay dùng sức, giơ ván cửa, gào thét tạp ra tới, Ino phun ra màu bạc mũi tên nước. Dùng nhất chiêu thủy độn, thủy đoạn sóng cắt ra rắn chắc cửa sắt, Kisame lực phòng ngự cao. Nàng từ bỏ cận chiến tính toán, nhanh chóng kết ấn, sử dụng từ thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính kết hợp mà thành phí độn, trò chơi dừng ở đây. Hồng khô Kisame, phí độn, xảo xương mù chi thuật, ngoặc kép. Tấu chương xong, hết chương.